Các phóng viên mắt thấy không đào được thông tin gì từ Cơ Dã Hỏa lại đem microphone chuyển hướng Lâm Quán Quán. Lâm tiểu thư, cô với Cơ Dã Hỏa thật sự là mối quan hệ bạn bè sao? Hai người thật sự không có yêu đương à? Xin cô nhanh chóng trả lời. Cùng ngồi cùng chiếc xe Cơ Dã Hỏa tới đoàn phim, là Hứa Dịch nói làm thế. Vốn dĩ Lâm Quán Quán là muốn tránh, chia nhau ra tới đoàn phim nhưng là Hứa Dịch nói nếu như có tình tách ra, ngược lại sẽ làm người hiểu lầm. Cho nên, cô dứt khoát ngồi xe Cơ Dã Hỏa. Lâm Quán Quản lộ ra tới cười khỏe léo, cảm ơn mọi người đã quan tâm, tôi với tiền bối thật là quan hệ bạn bè. Trước đây khi tôi diễn vai quần chúng ở nước M thì có quen biết nhau, khi đó cùng tiền bối quay một bộ điệu lệnh ảnh. Tiền bối rất quan tâm đến những diễn viên quần chúng như tôi, nên tôi vẫn luôn cảm kích anh ấy. Sau khi về nước, tôi quay phim, Uyển Phi Chuyện vừa văn tiền bối ở kích cũng ta có rất nhiều vai diễn phối hợp, quay chụp xuống dưới, chúng ta liền thành bằng hữu. Ngày hôm qua chúng ta ở khách sạn cũng chỉ là đàm luận công tác, thuận tiện tâm sự kịch bản, cũng không có mặt khác. Một bên, Cơ Dã Hỏa nghe Lâm Quán Quán một ngụm, tiền bối, một bộ dạng đặc biệt tôn kính. Anh yên lặng nghẹn họng. Giả vờ tiếp tục giả vờ đi. Mẹ nó, tiền bối, như anh, không biết bị cô đánh qua bao nhiêu lần. Nghe được trả lời, các phóng viên có chút thất vọng. Hai bên đương sự phủ nhận. Hơn nữa hai người đều bình tĩnh thong dong, nhìn qua cũng không giống như là đôi tình nhân. AI, lại mất đi một cái đầu đề rồi. Các phóng viên lại hỏi một chút chuyện, Uyển Phi Chuyện, Lâm Quán Quán đều đáp lại. Một lát sau, mắt thấy Cơ Dã Hỏa càng ngày càng không kiên nhẫn, Lâm Quán Quán vội vàng nói, cảm ơn mọi người quan tâm, bát quá chúng ta lập tức phải làm việc rồi, nếu mọi người cảm thấy hứng thú với bộ phim, Uyển Phi Chuyện, có thể tới đoàn phim thăm hỏi chút nha, bây giờ chúng ta đi đóng phim trước, cảm ơn. Chương 333. Các phóng viên cũng không có khó xử bọn họ, để hai người vào đoàn phim. Đoàn phim. Chu Từ Từ thấy hai người sóng vai đi tới, con người hơi hơi lóe lên. Nhìn đến cô, Cơ Dã Hỏa miệng một phiết. Anh để sát vào Lâm Quán Quán, nhỏ giọng nói, chính là cô ta, đó là người mà chú hai tôi tự mình cho người nâng đỡ đấy. Lâm Quán Quán hung hăng trừng mắt liếc anh một cái. Đêm qua, nếu không phải anh, cô cũng sẽ không rối rắm đến sau nửa đêm mới ngủ, còn ở trước mặt Tiêu Lăng Dạ náo loạn chê cười. Lâm Quán Quán đi nhanh về phía trước đi, kéo ra khoảng cách với anh. Trong đoàn phim, ánh mắt nhìn hai người cực kỳ quái dị. Hiển nhiên là nhìn đến tin tức buổi sáng hôm nay. Lâm Quán Quán cũng không có giải thích. Dù sao chờ tin tức ra tiếp, sự thật sẽ được sáng tỏ. Vào đoàn phim, Lâm Quán Quán cùng Cơ Dã Hỏa đường ai nấy đi. Lâm Quán Quán muốn đi tìm đạo diễn Lý Mưu thông báo tin tức. Mà hôm nay Cơ Dã Hỏa sẽ kết hợp diễn với Chu Tư Tư, cho nên đi phó đạo diễn. Nhìn thấy Lý Mưu, Lâm Quán Quán cho rằng ông ấy sẽ hỏi chút gì đó, kết quả ngoài dự kiến, hoàn toàn không có gì. Đạo diễn, sao vậy? Lý Mưu càng thêm hòa ái với cô, mau đi thay quần áo rồi trang điểm đi, chuẩn bị bắt đầu quay. À, Lâm Quán Quán gãi gãi đầu rồi đi. Không bị hỏi chuyện, cô ngược lại có chút không thích ứng được. Phía sau, Lý Mưu sờ sờ cái mũi, nhìn bóng dáng Lâm Quán Quán, cười càng thêm hiền lành. Ngô, tiểu cô nương này thật là cái tiểu phúc tinh. Ông đang lo này bộ phim này không đủ hot, thế mà cô cùng Cơ Dã Hỏa liền có xì căng đan. Cái xì căng đan này tới quả thực là quá đúng lúc. Mặc kệ này tình yêu là thật hay là giả, tóm lại, đối với phim Uyển Phi Chuyện, này là chuyện tốt. Là chuyện tốt nên ông đương nhiên sẽ không nói cái gì. Tiếp tục tăng tốc quay phim. Thời điểm giữa trưa, vẻ mặt đoàn làm phim đột nhiên khẩn trương, vừa chạy vừa la, đạo diễn Lý Mưu. Đạo diễn Lý Mưu, hở. Nhà làm phim đổ đầy mồ hôi chán. Chạy nhanh lôi kéo Lý Mưu ra bên ngoài, mau. Mau chuẩn bị nghênh đón một chút, Hoa Hạ tới thăm ban. Thăm ban liền thăm ban thôi. Chuyện này là bình thường mà, cần khẩn trương như vậy. Sêu, tới thì tới, nghênh đón cái gì? Nhà làm phim sốt ruột không thôi, chạy nhanh nói, người lần này tới không giống nhau. Không phải Lãnh Quân Lâm sao? Có anh ấy, còn có người tập đoàn Tiêu Thị. Tiêu Diễn. Nhân viên vươn đầu ngón tay chỉ vị trí đỉnh đầu, Lý Mưu tức khắc cả kinh Tiêu Lăng Dạ. Nhà làm phim điên cuồng gật đầu. Lý Mưu hít hà một hơi. Nhà đầu tư lớn nhất, Uyển Phi Chuyện, tuy rằng là truyền thông Hoa Hạ, nhưng Tiêu Lăng Dạ là ai? Tổng giám đốc tập đoàn quốc tế Tiêu Thị. Loại đầu tư này với anh ấy mà nói tựa như con nít chơi đồ hàng. Lần trước Tôn Đại Phật này cũng đã tới thăm qua một lần, lần này thế nhưng lại tới. Đây là rất coi trọng này bộ phim này nha. Nhân viên không kịp chờ, lôi kéo ông ấy liền chạy bên ngoài ra, đừng nói nữa, mau chạy ra nghênh đón đi. Lý Mưu cũng không dám chậm trễ, cùng người đó chạy ra ngoài. Chương 334.

Ta giận à? Ai biểu cậu không có mắt nhìn như vậy chỉ? Cậu tự đi mà cầu phúc cho bản thân đi. Điều kiện của đoàn phim khá đơn sơ, Lý Ngư bận trước bận sau sai vài người tìm ghế bành tới, lau mồ hôi nói tổng giám đốc Tiêu, điều kiện đoàn phim không tốt lắm. Không có việc gì, không có việc gì. Mặt hai người co quắp, Tiêu Diễn tự động đảm đương vị trí đại biểu, anh không khách khí ngồi xuống ghế, đạo diễn, ông không cần phải để ý chúng tôi tùy tiện nhìn qua chút thôi, ông cứ làm việc của anh đi. Cho nên, cái này đơn giản chỉ là các tôn đại thần tới thăm à. Lý Ngưu đầy đầy mắt kính, do dự nói, phó đạo diễn bên kia đang quay hình cho nữ chính, nếu không, chúng ta qua bên kia nhìn xem một chút được không? Suy đoán của Lý Ngưu là bọn họ lo lắng đột nhiên thay đổi nữ chính, tiền độ sẽ không đòi kịp, thế là chủ động nói ra. Sắc mặt Tiêu Lăng Dạ khó chịu. Ách! Lý Ngưu có chút hoang mang, ông cảm thấy chính mình đưa ra kiến nghị rất hợp tình hợp lý, thế nhưng tại sao? Tổng giám đốc Tiêu nhìn có vẻ không hứng thú máy. Tiêu Diễn, á mẹ nó! Có thể có hứng sao? Anh ấy là đang muốn nhìn tiểu quán quán, không để anh ấy đi xem tiểu quán quán, mà lại đi xem người con gái khác. Anh ấy có thể vui vẻ mới lạ. Mắt thấy anh trai nhà mình sắc mặt càng thêm lạnh lùng, Tiêu Diễn vội vàng nói, không cần, đạo diễn Lý Ngưu ông đi nhanh đi, chúng tôi ở chỗ này xem một lát được rồi. An, những đại nhân vật này tâm tư thật là khiến người ta không hiểu nổi. Bỏ đi, tùy bọn họ thôi. Đạo diễn cũng là thật sự sốt ruột, chào hỏi vài người một lúc liền chạy nhanh đi chuẩn bị bắt đầu quay. Lý Ngưu mới vừa đi không lâu, trợ lý ông ấy liền đem theo máy ly cà phê chạy tới, tổng giám đốc Tiêu, đạo diễn bảo mua cho các anh cà phê, mọi người nếm thử xem. Lý Ngưu này thật sự cũng rất biết cách làm việc nha. Không khách khí, Tiêu Diễn đem cà phê đưa cho Tiêu Lăng Dạ cùng Lãnh Quân Lâm mỗi người một ly. Tiêu Lăng Dạ dựa vào ghế, tùy ý liếc qua, không nhận. Tiêu Diễn bĩu môi. Anh một tay nắm ly cà phê, ngắng đầu nhìn xa hướng đang đóng phim. Khoan hãy nói. Cái này Lý Ngưu thật sự rất có mắt nhìn đấy nhỉ. Cho các anh ngồi ghế dựa dưới bóng cây, hơn nữa vị trí cũng đặc biệt tốt, có thể rõ ràng nhìn hiện trường đóng phim cách đó không xa. Chuẩn bị quay, hiện trường đóng phim. Lâm Quán Quán trộm nhìn thoáng qua về hướng đám người Tiêu Lăng Dạ. Bọn họ bình chân như vại ngồi ở chỗ đó, thật sự là có dự định ngồi xem đoàn quay phim. Lâm Quán Quán cúi đầu nhìn kịch bản. Sắc mặt lập tức có chút vặn vẹo. Một bên. Bên cạnh là Sở Khiêm chuẩn bị phối diễn thấy vẻ mặt đau khổ của cô, nhịn không được cười trêu ghẹo, Lâm Quán Quán, cùng tôi diễn cảnh tình cảm khó chịu mãnh liệt như vậy sao, tốt xấu thì tôi cũng người tình trong mộng của rất nhiều cô gái khác, cô như vậy sẽ khiến tôi đau lòng đó. Nói xong còn làm bộ dạng tổn thương. Không xêu Lâm Quán Quán hôm nay phối diễn với Sở Khiêm. Hơn nữa một hồi còn có cảnh giường chiếu. Làm diễn viên thì những cảnh hôn diễn, đụng chạm thân thể đều rất là bình thường, là diễn viên chuyên nghiệp cô đương nhiên không sợ mấy cái này. Chính là, lại diễn trước mặt Lăng Tiêu Dạ. Chỉ là ngẫm lại cô cảm thấy hơi khó chịu. Lần trước Tiêu Lăng Dạ tới thăm đoàn, vừa hay lúc đó cô cùng Cơ Dã Hỏa diễn cảnh hôn nhau, lần này càng bạo hơn nữa trực tiếp cảnh giường chiếu. Anh ấy cũng thật biết cách chọn thời gian quá đi mà. Lần trước, ánh mắt anh lạnh lùng, cô vẫn kiên trì diễn, trực tiếp hôn mười mấy lần, lúc này thì... Mẹ nó, Quán Quán, Lâm Quán Quán, hả? Lâm Quán Quán bỗng nhiên hoàn hồn. Ngẩng đầu lên thì thấy Sở Khiêm hoài nghi nhìn cô đang nghĩ gì thế, kêu cô mấy lần rồi đấy. Lâm Quán Quán nuốt nước miếng, tôi hơi hồi hộp. Sở Khiêm vừa mới chuẩn bị nói mấy câu an ủi cô, Lý Ngưu bên kia đã cầm loa lớn hô lên. Diễn viên vào chỗ, chuẩn bị bắt đầu quay. Lâm Quán Quán kiên trì vào phim trường. Vở kịch hài này diễn ra trong tẩm cung. Nội dung là hoàn thành việc tu sửa thần phi vừa mới dọn tới tắm cung mới, các cung nữ vui vẻ sửa sang lại đồ vật. Lúc này hoàng đế lặng lẽ đi đến, cho các cung nữ lui về sau, ban ngày ban mặt chạy đến thể hiện tình cảm mãnh liệt cùng thần phi. Sau đó, nghe nói lúc này thái hậu đang giận dữ, cho rằng thần phi chính là cái họa nước yêu phi, chỉ biết mê hoặc hoàng thượng, lúc sau dưới sự xúi dục của Nguyễn phi khiến bà ta nổi lên sát ý. Đương nhiên, tuông vui này diễn chỉ có lăn trên giường. Action, trong tẩm cung, ma ma thần cung cao hứng bừng bùng chỉ huy cung nữ thái giám, nhẹ nhàng thôi. Ai yêu cẩn thận một chút. Mấy thứ này đều là của hoàng thượng ban thưởng, nếu mà hư thì cẩn thận đầu của các ngươi. Cung nữ cùng bọn thái giám lên tiếng, động tác càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Thấy thế, mama vui vẻ đi đến bên thần phi, nương nương, người xem hoàng thượng đối với nương nương thật tốt, đặc biệt vì nương nương mà tu sửa cung điện không nói, còn ban thưởng nhiều như vậy. Biết nương nương cách xa quê hương, sợ nương nương tưởng niệm quê nhà, đồ vật tẩm cung đều là giang nam chuyển tới đây. Trong tẩm cung.